Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Tìm Ra Tung Tích. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, cuối cùng thì là Linh Thành cũng đã bị lộ ở chỗ Vô Ngân Cung và lúc này hắn đã bị truy nã. Tuy nhiên, hắn lại gặp được một người đã từng dự thi ngũ giới đan bỉ với mình, là người của Thái Thủy Giới, hay có nhiều chỗ dịch là Thái Sơ Giới đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra ở cái ngũ này. Người chính là Ninh Thành, Ninh Đan Thánh sao? Lãnh Thần có chút không dám tin nhìn Ninh Thành. Hắn thực sự không dám tin là Ninh Thành mất tích ở tại ngũ giới đan bỉ lại sẽ xuất hiện ở chỗ này. Không những xuất hiện ở chỗ này mà hắn còn biết Ninh Thành đã đắc tội với hư không vương giả Phượng Tứ Ngân của Vô Giới Cung. Ninh Thành để cho Lãnh Thần nhìn một chút dung mạo chân thực của mình rồi nói: "Ta đích xác là Ninh Thành. Lãnh huynh, ngươi làm sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy?" Xác nhận được trước mắt đích xác là Ninh Thành rồi, trong mắt Lãnh Thần toát ra hào quang nóng rực. "Ninh Đan Thánh, không ngờ thực sự lại là ngươi. Sau ngũ giới đan bỉ, ta cũng không quay về Thái Thủy Giới. Sau khi kiến thức được trình độ đan đạo của Ninh huynh, ta mới biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu thiên, hữu nhân. Ta ở chỗ của Tư Trần hộ chủ, nghe nói qua về quá trình tu luyện gian nan của Ninh Đan Thánh, rất là chấn động. Thế là ta rời khỏi Thái Thủy Giới, đi ra ngoài là để mài giũa chính mình. Thực sự không ngờ tới là ở chỗ này lại gặp được Ninh Đan Thánh. Vậy Lục hội chủ và Tư Trần hội chủ có khỏe không?" Ninh Thành nghe được lời của Lãnh Thần liền vội vàng hỏi thăm. Lãnh Thần lúc này mới đem chuyện phát sinh tại ngũ giới đàn bỉ, sau khi hắn rời đi, toàn bộ thuật lại. Ninh Thành nghe nói bản thân đạt được top 3, Tư Trần Khâu Thiên mang theo phần thưởng quay về Thái Tô Giới, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Lãnh huynh, đây là đang định đi đâu?" Biết Lãnh Thần ra ngoài là để thí luyện, Ninh Thành chuẩn bị hỏi thăm hắn để làm sao đi Thái Thủy Giới, rồi cáo từ đối phương. Vũ Gian Thảo Mộc của Lục Đông Sách còn đang nằm trong tay hắn, hắn phải tìm cơ hội mà trả lại chứ. "Ninh Đan Thánh, người không biết sao?" Lãnh Thần kinh ngạc hỏi. Ninh Thành lắc đầu. "Ta một đường đều là gấp rút lên đường, thực sự là không biết." Lãnh Thần vội vàng nói. "Kỳ thực nói đi cũng phải nói lại, chuyện này rõ ràng có quan hệ nhất định với ngươi. Lạc Mộc Tự, người tổng là nên biết chứ. Ta nghe nói người ở Vô Giới Cung giao dịch một bản ngọc giản tin tức về Mộc Bản Nguyên Châu, trên ngọc giản chẳng lẽ không phải là Lạc Mộc Tự sao?" Lãnh Thần nghi hoặc hỏi. Ninh Thành ngây ngẩn cả người ra, chuyện này làm sao lại náo loạn đến mức mọi người đều biết? Thanh niên hoàng y kia sau khi giao dịch với hắn đã từng phát thệ, làm sao có thể truyền tin tức ra ngoài? Đúng rồi, khẳng định là Vô Giới Cung đã cưỡng ép từ trên người thanh niên hoàng y kia lấy được tin tức, nhưng cũng không đúng. Cho dù là Vô Giới Cung lấy được tin tức thì cũng đâu ngu đến mức đem tin tức truyền bá khắp nơi. "Là Lạc Mộc Tự, nhưng mà xảy ra chuyện gì ngươi làm sao biết được?" Ngữ khí của Ninh Thành trầm trọng hẳn. Lãnh Thần thấp giọng đáp. "Một tháng sau khi hội giao dịch Vô Giới Cung kết thúc, ở tại các đại hư thị liền truyền lưu ra một bản ngọc giản bản đồ. Ngọc giản này chỉ thẳng tới Lạc Mộc Tự, không những chỉ tới Lạc Mộc Tự mà còn chú văn tại Lạc Mộc Tự có một viên Mộc Bản Nguyên Châu. Ninh Thành, ngươi biết một viên Mộc Bản Nguyên Châu đối với luyện đan sư chúng ta có bao nhiêu sức hấp dẫn? Ta tới chỗ này chính là vì để thử vận may xem có tìm được Mộc Bản Nguyên Châu hay không." "Ngươi biết Lạc Mộc Tự ở đâu sao?" Ninh Thành hỏi xong mới biết là hỏi lời thừa thãi. Ngay cả ngọc giản Lạc Mộc Tự cũng đổ lan truyền ra thì Lãnh Thần không biết mới là chuyện lạ. "Ngươi xem." Lãnh Thần trực tiếp đem ngọc giản của mình đưa cho Ninh Thành. Thần thức của Ninh Thành vừa rơi trên ngọc giản liền thấy được phương vị của Lạc Mộc Tự. Hiển nhiên chỉ cần dựa theo ngọc giản này tìm tới, khẳng định là có thể tìm được Lạc Mộc Tự thôi. "Ninh Đan Thánh, vậy là có muốn đi Lạc Mộc Tự hay không?" Ninh Thành xem xong ngọc giản không nói một lời, Lãnh Thần lại chủ động hỏi. "Có nên đi Lạc Mộc Tự không? Nếu đi thì Phượng Tứ Ngân rất có khả năng đang phục sẵn. Nếu không đi, vạn nhất chuyện này thực sự quan hệ với Điền Mộ Uyển, hắn lại thấy chết không cứu hay sao? Nếu như đem Điền Mộ Uyển đổi thành Kỳ Lạc Phi hoặc Quỳnh Hoa thì hắn sẽ thế nào? Có lẽ hắn ngay cả cân nhắc cũng không thèm cân nhắc mà trực tiếp chạy qua. Càng huống hồ nếu như nửa viên Mộc Bản Nguyên Châu kia mà mất đi, thì thứ anh đến mất e rằng không chỉ đơn giản là một nửa viên châu tử. Ta cần phải cân nhắc một chút, Lãnh huynh cứ đi trước đi. À đúng rồi, Lục hội chủ còn có một quyển thư tịch ở chỗ ta, ta muốn tới Thái Thủy Giới thì phải đi thế nào? Sau nửa nén hương, Ninh Thành mới đáp. Điền Mộ Uyển cho dù đã từng tới Lạc Mộc Tự thì hiện tại nàng cũng tuyệt đối không thể lưu lại nơi đó, nhưng hắn vẫn quyết định đi một chuyến. Hắn không thể đi cùng với Lãnh Thần. Lãnh Thần chỉ là khâm phục hắn, lấy hắn làm mục tiêu để phấn đấu, giữa hai người cũng không phải là rất thân thiết, Còn có một điểm nữa là vạn nhất xảy ra chuyện gì, hắn sẽ làm liên lụy tới lãnh thần. Lãnh thần cũng không để ý, Ninh Thành không đi hắn lại cảm thấy bình thường, dù sao thì vô giới cung đâu phải chuyện đùa. Ta chỉ biết muốn về Thái Thủy giới thì phải đi tới ngũ giới hư thị, đến đó rồi mới có thể truyền tống. Lãnh thần cũng không phải hội chủ đan hội, làm sao mà tới được Thái Thủy giới, hắn thực sự chỉ có phương hướng đại khái thôi. Sau khi chia tay lãnh thần, Ninh Thành đi tới một thương lâu, quả nhiên cũng mua được một ngọc giản phương vị tới Lạc Bộc Tự. Dễ dàng mua được ngọc giản phương vị như thế, Ninh Thành càng thêm khẳng định ngọc giản không phải do vô giới cung tiết lộ ra ngoài. Vô giới cung nếu mà muốn dẫn dụ hắn qua đó thì sẽ không phóng ra ngọc giản với quy mô lớn như vậy. Phải biết rằng người đi càng nhiều thì hắn mới lại càng khó bị phát hiện đây. Sau một canh giờ, Ninh Thành rời khỏi tân giới của hư thị. Lần này hắn không chuyển tống mà lựa chọn tiến về Lạc Mộc Tự. Lạc Mộc Tự là cách tân giới hư thị chỉ mấy ngày lộ trình. Đương nhiên đây là tốc độ khi Ninh Thành dùng pháp bảo phổ thông. Người tiến về Lạc Mộc Thị không chỉ mình hắn, rất nhiều người vì muốn tới đó đã đặc biệt chuyển tống tới tân giới hư thị. Bị kẹp giữa đông đảo người tiến về Lạc Mộc Tự nên Ninh Thành không hề nổi bật. Hai ngày sau hắn đã đứng bên ngoài Lạc Mộc Tự, lúc này mới hiểu được tại sao tên nó lại là như vậy. Nơi này là một tinh cầu hoang vu, bề mặt là khô mộc ngang dọc lộn xộn. Những cái khô mộc này có cái bị gãy, có cái khô héo, giống như từ trên trời rơi xuống chất chồng lên nhau, tạo thành từng tòa mộc sơn bất quy tắc. Ngoài những cái khô mộc này thì tinh cầu chẳng còn gì khác cả, mà giữa những cái sơn mộc này hình thành nên một cái thông đạo cự mộc, giống như những cái cửa vào băng quật mà Ninh Thành từng tìm thấy ở Cửu Nguyên băng quật vậy, vô cùng là mật tập. Cũng không biết là ai phía trước những cái thông đạo này kiến tạo lên một tòa miếu tự, thoạt nhìn không lớn, nhưng kết cấu chỉnh thể thì dường như chỉ có một phiến cửa. Ở bên trái tự miếu có một hàng chữ, vô biên lạc mộc tiêu tiêu hạ. Bên phải thì cũng không phải viết là bất tận trường giang cổn cổn lai, mà lại là để trống. Ở trên tinh cầu vô biên lạc mộc này sớm đã tụ tập đầy cả người. Ninh Thành sơ bộ ước đoán ít nhất cũng lên tới mấy vạn. Tinh cầu nơi lạc mộc tự tọa lạc là không lớn, thậm chí có thể coi là một mảnh tinh lục trôi nổi nhỏ. Mấy vạn người chen chúc ở ngoại vi của lạc mộc tự, có vẻ vô cùng tấp nập. Nhìn thấy đông đảo tu sĩ tranh nhau xông vào mộc môn của tòa miếu tự kia, Ninh Thành lắc đầu. Hắn không hề cảm nhận được mộc bản nguyên châu. Với sự mẫn cảm quán với khí tức bản nguyên, cộng thêm việc Huyền Hoàng Châu vốn đã dung hợp một nửa mộc bản nguyên châu, nếu như nên này mà xuất hiện, hắn khẳng định cảm nhận được ngay. Nhưng Ninh Thành cũng không lập tức rời đi. Nếu như mộc bản nguyên châu bị người ta ẩn nấp trong thức hải thì hắn không cảm nhận được cũng là bình thường. Đông đảo tu sĩ ra ra vào vào, cũng có nhiều người giống Ninh Thành đứng ngoài xa quan sát. Còn có một bộ phận người sau khi tới xem liền nhanh chóng rời đi, hẳn là cảm thấy chuyện nơi này xuất hiện mộc bản nguyên châu là nói phét. Ninh Thành ở chỗ này ròng rã quan sát 5-6 ngày, trong lúc đoán cũng từng tới gần đại môn của Lạc Mộc Tự. Đừng nói là khí tức của mộc bản nguyên châu, ngay cả mộc thuộc tính thần linh khí hắn cũng không phát giác. Tương tự như vậy, Ninh Thành cũng không phát hiện người của vô giới cung, hoặc là người của vô giới cung đã ẩn nấp trong đám người. Nếu không phải mộc bản nguyên châu đối với hắn quá mức nghiêm trọng thì hắn đã rời đi rồi. Một bộ phận người tìm kiếm đến mức có chút phiền muộn, bắt đầu tế ra pháp bảo công kích Lạc Mộc Tự, có người thậm chí tế ra hỏa diễm để đốt toàn bộ tinh lục này. Mấy vạn người đồng thời động thủ công kích một cái tinh lục nho nhỏ, thì tinh lục này cho dù quy tắc có mạnh đến đâu thì cũng bắt đầu băng vỡ. Từng trận âm thanh răng rắc do quy tắc phá tái chuyển tới, Ninh Thành thở dài một hơi, hắn biết là mình nên rời đi rồi. Cái đám gia hỏa này không hề có nửa điểm ý thức phải bảo vệ môi trường. Tinh cầu này sau khi bị oanh toái, nó sẽ trở thành rác thải trong hư không. Ninh Thành đang muốn xoay người liền cảm nhận một trận khí tức quen thuộc, mộc bản nguyên khí tức. Ánh mắt hắn trợn lồi ra. Nữ tử nhìn chăm chăm vào mộc môn của Lạc Mộc Tự kia. Hắn không có cảm giác sai. Đó tuyệt đối là mộc bản nguyên khí tức. Hơn nữa, loại mộc bản nguyên khí tức này hắn từng đoạt được chính là khí tức của mộc bản nguyên châu. Mộc bản nguyên châu thực sự ở chỗ này. Ninh Thành siết chặt nắm đấm. Điều đầu tiên hắn nghĩ tới là mộc bản nguyên châu ở đây thì Điền Mộ Uyển có phải cũng ở chỗ này? Trong nháy mắt hắn liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Hẳn là mộc bản nguyên châu vốn ẩn nấp rất sâu, nhưng tinh lục nơi Lạc Mộc Tự tọa lạc bị phá hư, mộc bản nguyên châu mới tiết lộ khí tức. Không chỉ Ninh Thành mà những tù sĩ chung quanh đồng dạng hưng phấn như uống phải thuốc kích thích vậy. Tuy rằng không có người nào kinh hô thành tiếng, nhưng nghe rằng đại bộ phận mọi người đều cảm nhận khí tức của mộc bản nguyên châu. Răng rắc, mảnh lạc mộc tinh lục này rốt cuộc nứt ra, một cái hư không chuyển tống trận bản cỡ lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Ngay chính giữa bàn này có hai nữ tử đang đứng. Ninh Thành nhìn thấy hai người này lập tức ngẩn ngơ. Hắn không ngờ Điền Mộ Uyển thực sự ở chỗ này, không chỉ nàng mà ngay cả Lam Y thiếu nữ cũng ở đây. Đinh Thành rốt cuộc cũng nhìn ra tu vi của Lam Y thiếu nữ hẳn là cảnh giới đạo nguyên. Điền Mộ Uyển cũng tấn cấp thiên mệnh cảnh. Trong vòng ngắn ngủi mấy chục năm, không thể không nói tốc độ tu luyện của nàng phi thường nhanh. Ninh Thành rất nhanh liền nhìn ra, thực lực của Lam Y thiếu nữ còn xa mới đạt tới cảnh giới đạo nguyên. Nàng dường như còn bị trọng thương. Không biết là do độ La Thảo trước đó không phát huy được tác dụng nên có, khiến thương thế của nàng chưa lành, hay là về sau nàng lại bị thương nữa. Ninh Thành là một tông sư trận pháp, hắn vừa nhìn cái hư không truyền tống trận bàn kia liền biết là chuyện gì xảy ra. Hư không truyền tống trận bàn này, hắn tuyệt đối không luyện ra được. Loại truyền tống trận bàn này có thể vạch phá giới diện mà đi, xa xa không phải là bùa chú bình thường có thể so sánh. Ninh Thành thậm chí hoài nghi, loại hư không truyền tống trận bàn này có thể trực tiếp vạch phá cả vị diện để truyền tống. Người có thể luyện chế ra loại truyền tống trận bàn này tuyệt đối là trận đạo cường giả trong số đám cường giả. Hư không truyền tống trận bàn cũng không được kích phát hoàn tất. Nhìn bộ dáng tụ linh trận chung quanh liền biết trận bàn này đang tụ tập thần linh khí. Hẳn là hư không truyền tống trận bàn kích phát cần có một lượng lớn thần tinh. Lam Y thiếu nữ trên người không đủ mới nghĩ cách ở chỗ này bố trí tụ linh trận để tụ tập thần linh khí. Kiên Ninh Thành khẽ câu mày là mộc bản nguyên châu của Điền Mộ Uyển lần này lại không thu vào thức hải mà để trong nhẫn chữ vật. Đem mộc bản nguyên châu mà đặt trong những chữ vật chẳng phải là tìm chết sao? Nàng ta đây là muốn tụ tập thần linh khí, chuẩn bị kích phát hư không truyền tống trận bàn để truyền tống đi. Lập tức có người kêu lên, mấy tu sĩ điên cuồng xông qua. Ninh Thành thấy có người xông qua hắn cũng lao đi. Vô luận thế nào, hắn cũng không thể để thiếu nữ này và Điền Mộ Uyển bị đám người này cuốn đi được. Mấy tên tu sĩ xông tới bên ngoài hư không truyền tống trận bàn, trực tiếp bị đạo vận công kích cường đại bên ngoài trận bàn đánh văng ra. Có hai người tu vi hơi yếu bị xé toạc thân thể. Tình huống thảm liệt này lập tức khiến những người còn lại khựng lại. Bởi vì hư không truyền tống trận bàn phòng ngự công kích khiến truyền tống trận bàn vốn dĩ không đủ thần linh khí càng lộ vẻ ảm đạm. Xem chừng muốn truyền tống đi thì lại phải dùng tụ linh trận tụ tập thêm một đoạn thời gian nữa. Các người đứng lại. Điền Mộ Uyển bỗng nhiên giơ cái ngọc hạt lên kêu lớn. Ta biết các người tới đây đều là vì mộc bản nguyên châu của ta. Mộc bản nguyên châu của ta ở chỗ này muốn thì có thể. Mọi người dùng thần tinh đấu giá. Ai đưa thần tinh nhiều nhất ta nguyện ý trao đổi với người đó. Nếu mọi người nhất định cướp đoạt, ta sẽ niết hóa luôn mộc bản nguyên châu. Mọi người cùng nhau chết hết. Lời của Điền Mộ Uyển lập tức khiến đám người sững lại. Niết hóa mộc bản nguyên châu chính là trực tiếp dùng sinh mệnh của mình hóa đi bản nguyên khí tức của mộc bản nguyên châu. Như vậy cho dù mộc bản nguyên châu bị người khác đoạt được cũng là đồ bỏ. Lam Y thiếu nữ không nói gì, chỉ là không ngừng ném ra vô số trận kỳ. Ninh Thành nhìn thủ pháp của nàng liền biết hư không truyền tống trận bàn này cũng không phải do nàng luyện chế. Ta ra 1.000 vạn thần tinh, lập tức có người kêu lên. Đã là đấu giá, vậy thì ai đưa ra nhiều thần tinh, mộc bản nguyên châu thuộc về người đó. Ta ra 1 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, 2.000 vạn thần tinh. Vô luận mộc bản nguyên châu có thể thuận lợi giao dịch hay không, thì báo giá đều không ngừng được làm mới. Ninh Thành có chút lo lắng, hắn biết đây không phải là buổi đấu giá chính quy. Cho dù Điền Mộ Uyển đấu giá thành công được mộc bản nguyên châu, Lam Y thiếu nữ kia cũng không cách nào lợi dụng thần tinh để kích phát truyền tống trận, bởi vì không ai sẽ trơ mắt nhìn mộc bản nguyên châu bị người khác giao dịch đi. Một khi giao dịch thành công, điều đó có nghĩa là đại chiến và cướp bóc sẽ bắt đầu. Đối mặt với nhiều cường giả như vậy, thậm chí có cả đạo nguyên thánh đế, Ninh Thành biết hắn tuyệt đối không cứu đi được Điền Mộ Uyển và cả Lam Y thiếu nữ, càng huống hồ hắn còn không thể lộ diện. Cho dù hắn đã dịch dung, nhưng một khi náo động thì ai biết liệu có người nhận gián hay không. Ninh Thành trực tiếp lấy ra hạt thông tấn châu của Lam Y thiếu nữ gửi một đạo tin tức, hỏi hai người xem tại sao xuất hiện ở đây. À, Lam Y thiếu nữ nhìn hạt thông tấn châu trên cổ tay kinh ngạc kêu lên. Sao vậy tỷ tỷ? Điền Mộ Uyển vội vang hỏi. Lam Y thiếu nữ đan hạt châu thông tin đưa cho Điền Mộ Uyển. Là Ninh ca ca của muội tới rồi, huynh ấy sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Thân thể Điền Mộ Uyển run lên, hoàn toàn quên mất mộc bản nguyên châu và thông tin châu trong tay mình, không dám tin nhìn chằm chằm vào đám người. Ở tại tổ khố tế đàn, thời điểm Ninh Thành đưa các nàng đi, thì nàng tưởng rằng hắn đã ngã xuống. Bởi vì tin tức Ninh Thành ngã xuống càng khiến nàng điên cuồng tu luyện, nhưng không bao giờ có thể quay lại cái loại tâm thái yên tĩnh như nước và tự nhiên trước đó nữa, dẫn đến mộc bản nguyên châu của nàng không có cách nào lưu lại hoàn mỹ trong thức hải của nàng được nữa, bởi vì nàng lo lắng nóng nảy. Mộc bản nguyên châu chỉ có thể dùng để tu luyện, chứ không thể dùng để ôn dưỡng. Cũng chính vì nàng không cách nào ẩn giấu khí tức của mộc bản nguyên châu cho nên mới khiến tỷ tỷ bị thương. Vô số người trong đám người đều đang nhìn chằm chằm vào tay của Điền Mộ Uyển, giá cả điên cuồng dâng cao. Tiểu Thành, thực sự là huynh sau. Điền Mộ Uyển rốt cuộc không nhịn được lại gửi cho Ninh Thành một đạo tin tức. Ninh Thành chen tới phía trước hồi âm, là ta. Các muội không cần lo lắng, ta đoán chừng không có cách nào mang đi cả hai người được. Lát nữa ta trước tiên sẽ để cho hư không truyền tống trận bàn của các muội kích phát. Không, Tiểu Thành, huynh phải đi cùng với muội. Chỉ cần kích phát cái truyền tống trận bàn này, chúng ta chắc chắn an toàn. Đi cùng muội đi. Tay của Điền Mộ Uyển run rẩy ngày càng lợi hại. Đã trải qua sinh sinh tử tử, thì lúc này thể diện và rụt rè không còn quan trọng nữa. Lướt qua nhau, nàng không cam lòng. Nếu như không có duyên phận thì vì sao sau khi rời khỏi địa cầu có ức vạn lý, nàng vẫn có thể trông thấy hắn? Vì sao luôn có một tia liên hệ trong tâm thần khiến nàng vô pháp có thể nói rõ? Mọi người đợi chút, chúng ta từng người một nói chuyện. Cũng không nhất định phải toàn bộ lấy đi thần tinh. Như vậy đi, ai có thể lấy ra 10.000 vạn thượng phẩm thần tinh nên có thể tiến vào trong trận bàn truyền tống của chúng ta đàm luận. Đàm luận chính là ngoài thần tinh ra còn có thể đưa thứ gì khiến chúng ta hài lòng. Đương nhiên, nếu như ngươi không có 10.000 vạn thần tinh, có thứ tốt khác cũng không phải không thể đàm luận. Thiếu nữ Lam Y thấy bộ dạng của Điền Mộ Uyển kích động khó có thể kiềm chế, nàng biết cứ như vậy thì hỏng, dứt khoát lớn tiếng hô. Nói xong nàng cũng gửi cho Ninh Thành một đạo tin tức. Ninh Thành không chút do dự báo giá 10.000 vạn thần tinh. Lam Y thiếu nữ đã nhận ra Ninh Thành, lập tức chỉ vào hắn, chính là vị này. Vì đạo hữu báo giá 10.000 vạn thần tinh vào đây, cùng chúng ta đàm luận một chút, xem có thể đưa thêm thứ gì khác. Ninh Thành không chút do dự xông vào trận bàn truyền tống, khiến tu sĩ bên ngoài hoàn toàn chẳng hiểu ra sao. Mộc bản Nguyên Châu tuy tốt thật nhưng cái mạng nhỏ cũng quan trọng chứ. Tên tu sĩ báo giá 10.000 vạn thần tinh này chỉ là một hóa đạo thánh đế, có tư cách gì đi vào đàm đạo với đạo nguyên thánh đế? Càng huống hồ cho dù đàm đạo thành công, hóa đạo thánh đế này chẳng lẽ có thể mang theo Mộc bản Nguyên Châu mà rời đi hay sao? Tiểu Thành, muội. Trong lòng dày vò, Điền Mộ Uyển vừa thấy Ninh Thành đi vào lợi dây đầy mặt mà sụt sùi. Lần đầu tiên ở Huyền Hoàng Tinh Lục gặp mặt, nàng còn có thể chống đỡ lớp vỏ cứng rắn của mình để bảo vệ sự yếu đuối trong lòng. Gặp mặt một lần nữa, chút vỏ bọc hộ thân kia của nàng đã sớm vỡ vụn. Có một thứ mà nó gọi là dày vò, mỗi khi mà nàng tu luyện thì cái loại dày vò đó căn bản không phải là người ngoài có thể tưởng tượng được. Sau khi Mộc Bản Nguyên Châu không nguyện ý lưu lại trong thức hải của nàng, loại dày vò đó thậm chí càng thậm tệ hơn. Nàng thực sự hối hận rồi. Nhân sinh nếu như chỉ có mấy chục năm ngắn ngủi, hối hận cũng chỉ là mấy chục năm mà thôi. Có lẽ nàng còn chưa kịp hối hận thì đã già chết. Vốn tưởng bản thân mình đủ kiên cường, có thể bình tĩnh mà đối mặt với hết thảy. Nhưng có một số việc khi thực sự lặp lại một lần nữa, nàng mới phát hiện là mình cách cái sự gọi là kiên cường ấy còn xa, rất xa luôn. Mộ Uyển, chuyện của muội và Tiểu Thành không có tồn tại ai đúng ai sai, không cần phải như vậy. Mọi người đều là người hiểu chuyện, bây giờ cũng không phải lúc nói tới những chuyện này. Người bên ngoài như hổ đói rình mồi, chúng ta phải bàn bạc xong rồi tính. Thiếu nữ Lam Y lập tức khuyên nhủ Điền Mộ Uyển ngay. Bàn tay đang nắm ngọc hạt của Điền Mộ Uyển trắng bệch ra, nhưng vẫn nghe theo lời của Lam Y thiếu nữ, nàng chỉ mím chặt môi, ngăn hết những lời mình định nói. Ninh Thành gật đầu, Diệp sư tỷ thì nói đi, ta có thể giúp được gì, chắc chắn sẽ hỗ trợ. Lam Y thiếu nữ hít sâu một hơi, cảm kích nói với Ninh Thành. Ninh sư huynh, lần trước đà tạ người đã cứu ta vào Mộ Uyển. Tuy rằng ta không biết sau đó người làm thế nào thoát ra được, nhưng ước chừng là không dễ dàng. Ta đã nói rồi, lần trước là ta nợ người, lần này ta có lẽ lại nợ thêm lần nữa. Ninh Thành xua tay, đừng nói những thứ này nữa. Mọi người cũng coi như là bằng hữu rồi. Ta ra tay giúp đỡ một chút không đáng là gì. Lam Y nữ tử không tiếp tục khách khí. Vậy ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Ta cũng không biết tại sao ngươi lại tới đây, những thứ này lát nữa ai nói, bây giờ ngươi trước tiên lấy ra mấy ngàn vạn thần tinh để kích phát cái hư không truyền tống trận bàn này, chỉ cần trận bàn được kích phát thì chúng ta có thể cùng nhau rời khỏi. Ngươi hẳn là vừa mới tố đạo, với tốc độ tu luyện của ngươi coi như phi thường nhanh rồi, chỉ cần gặp được cha ta, tốc độ tu luyện sau này của ngươi so với hiện tại còn nhanh hơn không biết bao nhiêu lần, vô luận đan dược hay tài nguyên tu luyện, ngươi có bao nhiêu thì thích bấy nhiêu. Lam Y nữ tử bị thương không nhẹ, đạo vận thiếu hụt, cũng không đi dò xét tu vi của Ninh Thành. Tuy nhiên theo nàng thấy Ninh Thành tối đa chỉ là tố đạo, đây còn lệ vì đã rời khỏi Huyền Hoàng Tinh Lục. Ninh Thành mỉm cười, hắn biết Điền Mộ Uyển và Lam Y thiếu nữ này hẳn là đi thánh đạo giới. Trước đó để tìm kiếm Mộc Bản Nguyên Châu, hắn còn dự định đi thánh đạo giới. Hiện tại Điền Mộ Uyển ở chỗ này, nếu như muốn giao dịch Mộc Bản Nguyên Châu, hắn không cần phải đi thánh đạo giới nữa. Còn về việc cùng Lam Y thiếu nữ qua đó để nương tựa cha nàng, Ninh Thành càng chưa từng nghĩ tới. Hắn và Lam Y thiếu nữ này chỉ là bằng hữu bình thường, cũng chỉ tình cờ cứu nàng hai lần. Cho dù là bằng hữu có tốt đến mấy, Ninh Thành cũng sẽ không đi dựa vào cha của một nữ tử để sống qua ngày. Hắn đâu phải một thằng bám váy đàn bà, càng huống hồ chi hắn còn phải quay về để chuẩn bị chứng đạo đạo nguyên, sau đó đưa muội muội và Lạc Phi rời đi. Điền Mộ Uyển nghe thấy những lời Lam Y thiếu nữ nói thì càng cắn chặt môi. Dựa theo hiểu biết của nàng về Ninh Thành, nếu tỷ tỷ nói cầu xin Ninh Thành đưa các nàng rời đi, Ninh Thành hoặc là sẽ cùng nhau rời đi. Nhưng tỷ tỷ nói cha nàng sẽ giúp đỡ thì Ninh Thành chắc chắn không đi cùng. Quả nhiên Ninh Thành nói, ta sẽ không đi cùng các muội nữa. Ta tự có biện pháp thoát thân. Muội ngũ xem, lần trước ta tế đàn kia đều có thể thoát đi được, thì không cần lo lắng cho ta. Như vậy đi, lát nữa hư không truyền tống trận bàn để ta kích phát. Tiểu Thành, cái này đưa cho huynh, muội. Điền Mộ Uyển đem cái hộp mộc bản Nguyên Châu đặt vào tay Ninh Thành. Ninh Thành vừa cầm hộp liền biết không ổn, hắn đang chuẩn bị hỏi thăm Điền Mộ Uyển về mộc bản Nguyên Châu, nhưng hắn biết tuyệt đối không thể đưa tới như vậy. Cho dù Điền Mộ Uyển muốn đưa thì cũng phải đợi hắn kích hoạt trận bản truyền tống mới được. Hiện tại Huyền Mộ Uyển đã đưa mộc bản Nguyên Châu, Ninh Thành cũng không có biện pháp đẩy ngược trở lại. Hắn ngay cả lời cũng không kịp nói, trực tiếp ném ra từng đạo thần tinh, sau đó giải trận kỳ, đồng thời ném một chiếc nhẫn vào tay Điền Mộ Uyển. Muội tự mình bảo trọng nha, hữu duyên thì tái kiến. Quả nhiên vào lúc Điền Mộ Uyển đem cái hộp bản Nguyên Châu đưa cho Ninh Thành, tu sĩ ở bên ngoài nhìn chằm chằm đều xông lên, các loại pháp bảo đều oanh hướng trận bản truyền tống, hiển nhiên là người ta muốn đánh nát trận bản để mọi người xông vào cướp đoạt. Quang mang phòng ngự của hư không truyền tống trận bàn bị đánh cho rung động. May mà Ninh Thành kịp thời ném xuống một hơi 10.000 vạn thượng phẩm thần tinh. Lần công kích đầu tiên cũng không quá nhiều và ngăn cản được. Ninh Thành thừa cơ xông ra khỏi trận bàn truyền tống, đồng thời tế ra vô cực thanh lôi thành. Lúc này thì cái gì ẩn nặc và trốn tránh đều dư thừa. Lấy ra át chủ bài để giữ mạng mới là quan trọng. Các loại công kích theo sát oanh lên vô cực thanh lôi thành quán, lôi quang tung tóe, hư không truyền tống trận bàn trong khoảng thời gian ngắn, được Ninh Thành ngăn cản này đã huyễn hóa ra một đạo quang mang kích phát rồi biến mất. Cũng không có người nào đi quản trận bàn nữa, tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, mộc bản Nguyên Châu đang trên người Ninh Thành. Thấy Ninh Thành lại lâm vào công kích vô tận, Điền Mộ Uyển cảm thấy đại não một mảnh trống rỗng, nàng cảm thấy mình lại làm sai chuyện rồi. Sau khi đem mộc bản Nguyên Châu giao cho Ninh Thành, nàng liền cảm thấy một tia liên hệ giữa mình và Ninh Thành triệt để biến mất không còn tâm tích. Dường như sở dĩ, nàng có thể cùng Ninh Thành hai lần gặp mặt đều là vì mộc bản Nguyên Châu. Nhưng không đợi nàng nghĩ tiếp thì, choáng váng chuyển đến, nàng bị cuốn vào quang mang truyền tống. Vô cực thanh lôi thành dù mạnh nhưng chịu nhiều công kích như vậy, Ninh Thành vẫn không nhịn được phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn thấy càng nhiều tu sĩ oanh long kéo đến, không gian chung quanh bị các loại đạo vận khí tức lấp đầy, Ninh Thành biết là hắn không đi được nữa rồi. Mấy vạn tu sĩ cũng không phải là toàn bộ xông lên cướp đoạt mộc bản Nguyên Châu, đại bộ phận tu sĩ vẫn có chút giới hạn cuối cùng. Đồ vật đã đến tay người ta rồi thì vậy là tự nhiên thuộc về người ta, hơn nữa cho dù đi cướp cũng không nhất định đạt được. Tuy nhiên tu sĩ công kích Ninh Thành vẫn có hàng trăm ngàn, hàng trăm hàng ngàn, còn có một số người dục dịch. Mấy tên đạo nguyên thánh đế thì ánh mắt có chút do dự, không phải bọn họ ngại không dám cướp, mà một khi có người động thủ thì những người còn lại đều sẽ ra tay. Lại một đợt công kích, Ninh Thành bị oanh đến mức phun ra tinh huyết, vô cực thanh lôi thành không có khí linh, ngăn cản nhiều công kích như vậy bản thân hắn cũng chịu không nổi. Sau khi phun ra ngụm tinh huyết thứ hai, Ninh Thành trực tiếp là từ bỏ việc chạy trốn, hắn vung tay lên, hư không lãnh quang thương xuất hiện, theo đó là một tòa thanh sắc thạch củng kiều xuất hiện dưới chân, một đạo hoàng sắc trường hà cuồn cuộn quanh người hắn như một con trưởng long gào thét, đã như muốn lấy mạng ta vậy thì mang mạng ra mà đổi. Hư không lãnh quang thương cuốn lên từng đạo vô ngân thương ý. Một số tố đạo thậm chí dục đạo thánh đế trước những thương ý này trực tiếp là bị phân thây. Hắc sắc trường hà dường như cảm nhận được sát ý của Ninh Thành. Trong huyết vụ càng gào thét cuồn cuộn, mười mấy tên thánh đế dưới hóa đạo bị trường hà cuốn đi, biến mất không quản tâm tích. Chỉ trong vài nhịp thở, chung quanh Ninh Thành trống ra một mảng lớn. Hơn trăm tên chứng đạo bước thứ nhất đã bị Ninh Thành săn giết. Sự giết chóc của Ninh Thành không khiến những người này ngừng bước, ngược lại những tu sĩ vốn đứng bên ngoài quan sát, sau khi trông thấy Hoàng Tuyền Kiều càng giống như quỷ hút máu trông thấy máu vậy, từng đôi mắt đỏ bừng xông lên, thậm chí ngay cả mấy tên đạo nguyên thánh đế vốn là muốn đứng xem một lát, cũng không cách nào nhẫn nhịn được lòng tham, xông tới. Ninh Thành gầm lên một tiếng, đồng dạng đôi mắt đỏ bừng, vô cực thanh lôi thành khuếch trường vô hạn, lôi quang xông ra khỏi lôi thành, đem một số tu sĩ tu vi thấp oanh thành than cốc. Sau khi vô ngân thương văn của hư không lãnh quang thương bắn ra, hình thành từng đạo hư không sụp đổ, chảm giết sinh mạng. Tiếng gào thét của đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều cũng ngày càng hung mãnh, mà một số tu sĩ lùi tới bên ngoài Hoàng Tuyền Kiều cũng bị ám thức phong bạo vô hình chung gây trở ngại, sau đó thì bị Hoàng Tuyền Kiều cuốn đi. Hư không nơi Lạc Mộc tự tọa lạc lúc này đúng là một mảnh gió tanh mưa máu. Ninh Thành dù có dũng mạnh đến đâu thì cũng chỉ có một mình, vô cực thanh lôi thành quán cũng không phải là vạn năng. Một mũi ngân tiễn xé rách lôi quang phòng ngự, không nhìn lĩnh vực của Ninh Thành đánh thẳng vào ngực hắn. Một tia máu từ lồng ngực của Ninh Thành bắn ra, không chỉ vô cực thanh lôi thành mà ngay cả khí thế của Hoàng Tuyển Kiều cũng nháy mắt giảm sút. Một tiễn này trực tiếp đánh tan một hơi nguyên khí của Ninh Thành, theo sau đó là hơn 10 đạo pháp bảo và quang mang nhân cơ hội xuyên qua vô cực thanh lôi thành, xé rách trên người Ninh Thành ra hơn 10 vết thương đẫm máu. Hắn không trụ được nữa rồi, mọi người cố gắng lên, hắn chỉ là một tên tu sĩ hóa đạo, lại giết nhiều người như vậy, trên người hắn chắc chắn là có bí mật cực lớn. Có người cổ vũ hô lên, tên này còn là một luyện thể giả, nếu không thì đã sớm bị oanh thành phấn vạt. Ánh mắt của Linh Thành lạnh lùng rơi trên người tên đạo nguyên sơ kỳ đã dùng một tiễn phá vỡ vô cực thanh lôi thành kia. Không chút do dự, hắn tung ra một đòn ám thức phong bạo. Nếu như không phải một tiễn quán, bản thân mình tuyệt đối sẽ không bị thảm bại trong thời gian ngắn như vậy. Tên đạo nguyên thánh đế này thấy Ninh Thành nhìn về phía mình cũng cười lạnh một tiếng. Một tên hóa đạo thánh đế nhỏ bé, sở hữu thất kiều thần thông thì đúng là lãng phí. Là một hóa đạo thánh đế mà lại dùng thất kiều thần thông đối phó với mấy tên tố đạo và dục đạo thì quả thực là sỉ nhục. Nhìn bố mày thì sao? Ngay cả ngân tiễn cũng lười thu hồi, định lao vào vô cực thanh lôi thành bắt sống Ninh Thành rồi tính sau. Tên đạo nguyên thánh đế này vừa nảy ra ý nghĩ đó, thức hải quán bỗng nhiên co rút lại, có một loại nguy hiểm dường như ngay cả lĩnh vực quán cũng không cách nào ngăn được. Chuyện gì thế này? Tên đạo nguyên thánh đế giơ tay định tế ra pháp bảo phòng ngự, liền cảm thấy tử phủ của mình bị một vật giống như kim châm đâm trúng, một loại khí tức tử vong bao phủ toàn thân, dường như thức hải quán bị trói buộc, mà thân thể hắn trong khoảnh khắc này bị một loại khí tức cuồng bạo đáng sợ nhưng chưa nổ tung lấp đầy. Không ổn, đây là... Không đợi tên đạo nguyên thánh đế này kịp phản công, ám thức phong bạo của Ninh Thành đã nổ bung ra. Cái đầu của đạo nguyên thánh đế này trong nháy mắt bộc phát ra một trận mưa máu. Một đạo nguyên thần tràn ra, nửa khắc cũng không dám lưu lại, lập tức độn tẩu. Đáng tiếc lần này Ninh Thành không có dùng toàn bộ thần thức để mà kích phát ám thức phong bạo. Cộng thêm trong tình trạng thần nguyên suy yếu, hắn cũng không có cách nào tiêu diệt được nguyên thần của đối phương. Một cảm giác cực độ suy yếu chuyển đến, Ninh Thành chỉ có thể nuốt liền mấy viên không thành độ thức đan. Một tên đạo nguyên thánh đế còn ở ngoại vi đột ngột bị Ninh Thành đánh bạo đầu, những tu sĩ đang công kích hắn đều khựng lại, thậm chí có người đã lùi lại vài bước. Ninh Thành dường như có một loại thủ đoạn công kích vô ảnh vô hình, loại thủ đoạn này thì không ai không sợ cả. Bất kể thời gian tạm thời lùi bước là bao lâu cũng đã cho Ninh Thành một thời gian nghỉ ngơi quý báu. Ninh Thành lấy ra đan dược nuốt vào, hư không lãnh quang thương lại cuốn lên một đạo văn ba, muốn dùng thiên vân nhị dực rời đi. Người này không chỉ có một bản nguyên châu, còn là người bị vô giới cùng chúng ta truy nã. Mọi người cùng xông lên, hôn nguyên thánh đế của vô giới cùng chúng ta sẽ sớm tới, chỉ cần mọi người có thể cầm chân hắn, mỗi một người đều là khách quý của vô giới cùng ta. Theo tiếng nói rơi xuống thì mấy đạo quang mang mạnh mẽ oanh vào vô ngân thương văn đã phá vỡ phong tỏa không gian của Ninh Thành. Ninh Thành khựng lại, bóng dáng còn chưa kịp rời đi đã bị chặn đứng. Ninh Thành hít vào một hơi, hắn biết mình không chỉ là thương thế không nhẹ mà nguyên khí tổn hao cũng rất lớn. Nếu không thể rời đi trước khi hỗn nguyên thánh đế chạy tới thì đừng hòng rời đi được nữa. Người của vô giới cùng đã tới, hơn nữa trực tiếp nói hắn bị vô giới cùng truy nã. Các cuộc công kích vốn dĩ đã khựng lại một lần nữa được khơi mào. Hàng chục đạo pháp bảo oanh về phía Ninh Thành. Tuy nhiên cũng không giống như người của vô giới cùng dự đoán. Sau khi danh tiếng vô giới cùng đưa ra, mọi người sẽ ùa lên. Đại bộ phận mọi người đều không có xông lên công kích mà trái lại còn lui lại. Mấy tên đạo nguyên thánh đế muốn tiến lên phía trước, càng trực tiếp khựng lại thân hình. Có vô giới cùng nhúng tay vào thì một bản nguyên châu đừng hỏng tới phần họ. Phần thưởng của vô giới cùng tùy quý giá nhưng tuyệt đối không bằng một bản nguyên châu. Vừa nghĩ đến việc Ninh Thành có thể đánh bạo đầu người khác trong vô hình, mấy vị đạo nguyên thánh đế trong lòng lạnh toát. Nếu có thể đạt được một bản nguyên châu thì tự nhiên có thể mạo hiểm, nhưng hiện tại liều mạng xông lên, một bản nguyên châu lại phải dâng cho vô giới cùng, chỉ có thằng điên mới làm. Mấy viên bạo thần đan được Ninh Thành tức khắc nuốt vào, đạo vận Hoàng Tuyền Kiều quanh người hắn càng thêm rõ nét. Hoàng hà cuồn cuộn như 9 tầng trời đổ ngược xuống, trực tiếp cuốn về phía đám tù sĩ đang xông lên. Hoàng Tuyền mênh mông, không thiện ác, hôn hóa bụi, thần lạc lối. Đạo vận Hoàng Tuyền hết đợt này đến đợt khác, lại có mười mấy tên thánh đế bị Hoàng Tuyền Kiều của Ninh Thành cuốn đi, biến mất trong hoàng sắc trường hà. Ninh Thành lần này không lùi mà tiến, hư không lãnh quang thương. Cuốn về phía tên hóa đạo sơ kỳ tự xưng là người của vô giới cung. Khoảng cách không gian biến mất, thời gian đình trệ. Khoảng cách thực lực to lớn khiến tên hóa đạo thánh đế này ở dưới hư không lãnh quang thương của Ninh Thành cơ bản là không có cơ hội. Hắn đã bị hư không lãnh quang thương xé nát. Giết chết tên hóa đạo thánh đế của vô giới cung, Ninh Thành càng cảm thấy suy yếu, bởi ván tiêu hao quá nhiều cho nên tác dụng phụ của bạo thần đan đến sớm. Mặc dù tất cả mọi người đều biết Ninh Thành đã là ngọn đèn trước gió ngỏ mạnh hết đà, nhưng lúc này lại không ai nguyện ý xông lên chịu chết. Rõ ràng biết chỉ cần thêm vài người xông lên, Ninh Thành chắc chắn là sẽ chết. Trong tình trạng Mộc Bản Nguyên Châu đã được Vô Giới Cung đặt chỗ trước, không ai muốn mạo hiểm cả. Ở đây người tuy vẫn còn, nhưng không có một ai nguyện ý liên thủ. Họ đều đang nghĩ xem mình có thể đạt được bao nhiêu và cần phải bỏ ra bao nhiêu. Sau khi Ninh Thành một thương kết liễu tên hóa đạo thánh đế của Vô Giới Cung, xung quanh nhất thời ngưng trệ. Sự ngưng trệ lần hai này cuối cùng để Ninh Thành vung lên Thiên Vân Nhị Dực. Về báo cho Phượng Tứ Ngân, lời ta nói trước đó vẫn có giá trị, chắc chắn ta sẽ tới báo phỏng lão. Để lại câu nói này, bóng dáng của Ninh Thành biến mất. Cường giả của Vô Giới Cung không đến, nơi này tuy có những người mạnh hơn Ninh Thành, nhưng không có một ai đi truy sát. Nguyên nhân là người của Vô Giới Cung không nên nói, Ninh Thành là người mà bọn họ truy nã. Không phải là danh tiếng của Vô Giới Cung không tốt, mà là danh tiếng quá lớn đi, quá tốt đi, cho nên không ai dám nuốt Mộc Bản Nguyên Châu và những thứ khác của Vô Giới Cung. Không vì Mộc Bản Nguyên Châu, cũng không vì những thứ khác trên người Ninh Thành, vậy ai dở hơi đi nguyện ý truy sát Ninh Thành chứ? Người ta có câu đó, chó cũng rất dậu mà. Mãi đến vài nhịp thở sau mới có người kêu lên. Người này là kẻ bị Vô Giới Cung truy nã, sao có thể để hắn đi như vậy? Theo câu nói này thì mọi người lần lượt điều khiển pháp bảo phi hành, truy sát Ninh Thành. Nhưng thực sự đi theo sau lưng Ninh Thành lại chẳng có mấy ai. Đa số mọi người nhanh chóng tản ra. Làm việc cho Vô Giới Cung đương nhiên là vui lòng, nhưng cũng phải xem đó là việc gì. Chớp mắt một cái, Lạc Mộc Tự đã không còn ai cả. Nhưng những cái sự phá hoại nơi đây chứng tỏ nó vừa xảy ra một trận huyết chiến. Ở Vô Giới Cung, Phượng Tử Ngân chắp tay đứng đó, phía dưới lão là một thiếu phụ kiều diễm. Ninh Thành trước khi đến La Dịch Thiên Hư Thị, liên thủ với tên mang dũng kia, hắn đã đi qua những hư thị nào, còn đi qua những truyền tống trận nào đều tra cho ta. Cho dù hắn có đến từ thiên ngoại, ta cũng lôi ra gốc gác của hắn. Giọng điệu của Phượng Tử Ngân có chút lạnh lùng. Một con kiến hồi hóa đạo kiêu ngạo như vậy, lão còn chưa từng thấy qua. Phượng Tử Ngân lão sẽ khiến tên Ninh Thành này hiểu được Vô Giới Cung là một tồn tại như thế nào. Tuần mệnh công chủ, thiếu phụ kiều diễm cúi người sát đất, sau đó ứng tiếng lui ra. Thái Tố Giới, Thiên Tố Thánh Thành, nơi này cũng là đại thánh thành số một của Thái Tố Vực. Thiên Tố Thánh Thành hiện nay còn phồn hoa náo nhiệt hơn trước, bất kể là ai có thể sở hữu một phủ đệ ở đây thì đó là chuyện vô cùng có mặt mũi. Sau khi Ninh Thành giành được top 3 trong cuộc thi ngũ giới đan bỉ, danh tiếng của đan hội càng trở nên lớn mạnh, còn về danh tiếng của Ninh Thành thì càng như mặt trời ban trưa. Uy vọng của Tư Trần Khâu Thiên đồng dạng đạt tới đỉnh phong. Cộng thêm Tư Trần Khâu Thiên, đạo tâm hoàn thiện, đàn hội càng thêm nổi danh như cồn. Điều đáng tiếc duy nhất là Ninh Thành không có quay về. Theo như lời của Tư Trần Khâu Thiên, Ninh Thành còn phải giải quyết một số việc ở Thái Dịch Giới, sau đó mới có thể quay về. Biết Ninh Thành và Tư Trần Khâu Thiên thân thiết, những người muốn bái phỏng hắn đều đến đàn hội để bái kiến Tư Trần Khâu Thiên, thậm chí là bái kiến cả Kiếm Tam Sơn nữa. Bái phỏng Ninh Thành ngoài việc muốn kết giao còn có một số việc là tự nhiên, muốn có được danh ngạch đi Thái Dịch Giới. Ninh Thành đạt được top 3 đan bỉ, có tới một mớ danh ngạch để tiến vào Thái Dịch Giới. Thái Tô Giới tuy là một trong ngũ Thái Giới, nhưng hiện nay quy tắc không hoàn chỉnh, những người có thể tu luyện đến hỗn nguyên đều phải có cơ duyên của riêng mình. Còn về hợp đạo Thánh Đế thì cả Thái Tô Giới chỉ có lác đác vài người. Hơn nữa lúc người ta hợp đạo cũng không phải dựa vào thiên địa quy tắc của Thái Tô Giới. Chỉ là Ninh Thành không quay về, Tư Trần Khâu Thiên lấy lý do không thể làm chủ thay, cho nên những danh ngạch này lão không có giao ra ngoài cho ai hết. Lúc bắt đầu mọi người vẫn có thể chấp nhận, cho đến một ngày truyền ra tin tức Ninh Thành ở Thái Dịch Giới đắc tội với người ta, kết quả là bị giết chết. Nhưng người muốn kết giao với Ninh Thành đã có chút không đợi được, bởi vì lời đồn quá đỗi chân thực, thậm chí chi tiết Ninh Thành đắc tội với người của Lưu Anh Đạo Đình, Ô Đình Thánh Đạo Thành Chủ Liễu Phương Chấn đều bị chuyển ra. Còn nói ra việc Ninh Thành ở trong vòng thi thứ 3 của ngũ giới đan bỉ đã rời khỏi đan đạo môn, sau đó Liễu Phương Chấn bám theo, sau đó Ninh Thành không còn tin tức. Nếu như trước đó các thế lực ở Thái Tố Giới còn có thể chờ đợi Ninh Thành quay về, thì nay tin tức Ninh Thành ngã xuống truyền ra, những tông môn chờ đợi Ninh Thành quay về để xin danh ngạch liền trở nên nôn nóng. Bọn họ bắt đầu hỏi thăm tình hình từ mấy vị đan thánh từng đến Thái Dịch Giới. Mặc dù có vài người im lặng không nói, nhưng điều đó càng khiến mọi người tin rằng Ninh Thành đã thực sự ngã xuống. Các thế lực muốn đến Thái Dịch Giới không còn kiên nhẫn nữa. Trong đan hội Thiên Tố Thánh Thành lúc này sớm đã chật ních các thế lực. Mục đích bọn họ đến đây chỉ có một, là bắt Tư Trần Khâu Thiên phải giao ra danh ngạch tiến về Thái Dịch Giới. Tư Trần hội chủ, Hà Lạc Thánh Tông ta chỉ cần hai danh ngạch là được. Tư Trần Khâu Thiên trầm giọng nói, thông minh tử đạo hữu, ta đã nói nhiều lần rồi, những danh ngạch này là của Ninh Đan Thánh, hắn giành được vị trí top 3 đan bỉ, ta không có quyền thay hắn phân phối danh ngạch tiến về Thái Dịch Giới. Người đang nói chuyện là thông minh tử, cả có thù với Ninh Thành. Lão nghe xong lời của Tư Trần Khâu Thiên, giọng điệu có chút không thiện chí. Tư Trần hội chủ, ông là hội chủ đan chủ, À, đàn hội của Thái Tố Giới chúng ta, càng nên suy nghĩ cho Thái Tố Giới ta chứ. Tại sao hợp đạo Thánh Đế ở Thái Tố Giới ta lại ít như vậy? Hôn Nguyên Thánh Đế cũng không có mấy. Chính là do thiên địa quy tắc Thái Tố Giới không hoàn chỉnh mà ra. Hiện tại mọi người có cơ hội đi Thái Dịch Giới, ông lại cứ khư khư giữ nó trong tay. Đây rốt cuộc lấy gì? Càng húng hồ cho dù những danh ngạch này là của Ninh Thành, hắn cũng nên đưa vài cái cho Hà Lạp Thánh Tông ta. Chuyện đệ tử Quách Khải Ca của ta bị án trảm sát ta cũng không nhắc tới nữa. Nhưng hắn và Sầm Thái Huyên của Hà Lạp Thánh Tông ta là quan hệ đạo lữ, chẳng lẽ đòi một hai danh ngạch cũng không được sao? Đạo lữ? Tư Trần Khâu Thiên cau mày, sao lão không biết chuyện này? Ninh Đan Thánh và cửu chuyển thánh đạo chỉ của ta luôn có giao tình, còn đích thân tới cửu chuyển thánh đạo chỉ ta cầu hôn. Chuyện này có rất nhiều người đều nghe thấy. Ta tin rằng cửu chuyển thánh đạo chỉ muốn ba danh ngạch chắc là ổn chứ. Ai cũng biết, đệ tử Tề Thập Tam Tinh của Huyền Nguyệt Thần Môn và Ninh Đan Thánh là bằng hữu. Huyền Nguyệt Thần Môn ta muốn một danh ngạch, chắc là không quá đáng chứ. Giọng điệu của Phí Phong cũng rất không khách khí. Còn về chuyện từng xung đột với Ninh Thành, lão quả như trực tiếp phớt lờ luôn. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Theo tôi nghĩ là cái lần này thì Tư Trần Khâu Thiên sẽ rất khó khăn để giải quyết, bởi vì Ninh Thành bây giờ đang ở một nơi rất xa xôi, thậm chí là sống chết chưa rõ. Vậy thì chúng ta hãy chờ đợi phần sau để xem chuyện gì sẽ diễn ra anh em nhé. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.